Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 490, không tìm đường chết. Sẽ không phải chết, làm Gabriel con tin, lúc này Satanichi là 10 phần mộng bức. Dựa theo đạo lý tới nói, lúc này hẳn là nàng đem Gabriel đặt ở dưới thân hành hung mới đúng. Vì sao lại biến thành bộ dạng này? Đừng tưởng rằng ta dễ khi dễ, liền có thể bộ dạng này khi dễ ta a. Hỗn đàn, một bên giãy giụa lấy, Sơ Tài Chia một bên gầm thét lên. Chính là bởi vì ngươi tốt khi dễ, cho nên ta mới dáng vẻ như vậy làm a. Sơ Tài Ní Chia, Sigma, Su Độ Đê Độ, Su nếu là Vinier hay là Raphael. Gabriel là tuyệt đối không dám bộ dạng này làm, nhưng là Satanichia cũng không sao. Sau đó hai cây kẹo que tại tăng thêm nói hai câu lời hữu ích là có thể giải quyết, ha ha ha. Ngươi cho rằng bắt cóc Satanichia hữu dụng không? Vì nhờ thần sắc âm trầm nói, nàng lúc này đã hoàn toàn lâm vào hắc hóa bên trong. Phải chết, không muốn tại ở gần. Vì nhờ... Ngươi nhìn, cái này thế nhưng là vô tội Satanichia a. Ta chết đi không việc gì, nhưng là ngươi nhẫn tâm tổn thương vô tội nàng sao? Nhìn xem cầm lên cái nĩa nhắm ngay chính mình, tựa hồ đang suy tư từ cái kia phương vị ra tay vi nhơ. Gabriel không khỏi nuốt nước bọt hoảng sợ nói. Nói cũng đúng đâu, Satanichia là vô tội đây này. Câu nói này vừa dứt dưới, Gabriel cùng Satanichia không khỏi thở dài một hơi. Bất quá ngay tại các nàng xả hơi không đến bao lâu đằng sau, vì nhờ liềm mỉm cười, về sau hàng năm thanh minh thời điểm ta sẽ cho Satanichia đốt thêm một ít tiền giấy. Nghĩ đến bộ dạng này liền có thể đền bù ta sai lầm đi. Satanichia, no, còn thiếu rất nhiều a. Ta thật là vô tội a. Nguyên bản không muốn mở miệng Satanichia nhìn xem lúc này quả quyết vi nhơ. Không khỏi hoảng sợ nói ra. Vậy liền đốt càng nhiều liền tốt. Ai cùng ngươi nói tiền giấy sự tình a? Ui ui ui, mau buông tay a. Hỗn đàn, ta cũng không muốn muốn cùng ngươi cùng chết a. Tự mình tìm đường chết khác, ỷ lại vào ta a. Đối với Gabriel phẫn nộ. Lúc này ở vi nhơ uy hiếp phía dưới, thành công chuyển hóa làm dục vọng cầu sinh, không muốn dạng như vậy. Chúng ta thế nhưng là minh hữu a, đã nói xong muốn đồng sinh cộng tử. Gabriel một bên nắm lấy Satanichia hướng phía sau Nazi, một bên nghĩa chính ngôn từ nói ra, ai sẽ cùng ngươi ký kết loại này minh ước a? Thiên sứ cùng ác ma làm sao có thể đồng sinh cộng tử a? Một bên giãy giụa lấy, Satanichia một bên lớn tiếng hô, ghê tởm, liền ngươi cũng phản bội ta sao? Ăn ta đầy miệng, tại cầu sinh dục vọng cực mạnh tình huống phía dưới, Satanichia rốt cuộc phát hiện hy vọng chạy trốn. Trong nháy mắt, nàng cúi đầu, cắn một cái đến Gabriel cánh tay, đang ăn đau tình huống phía dưới, Gabriel thoáng có chút thư giãn. Trong nháy mắt, Satanichia thành công đào thoát, nhìn xem lúc này kết thành trận doanh, hướng phía chính mình chậm rãi vây tới ba người. Gabriel không khỏi mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Viên thuốc, không được, ta tuyệt đối không thể giống như vận mệnh khuất phục. Hì hì, xem ra gáp người ngay tiếp theo cái cuối cùng thẻ đánh bạc đều đã mất đi đâu. Hiện tại thành... Tâm thành ý đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói một lần. Như vậy chúng ta có thể sẽ từ nhẹ xử phạt nha. Mặc dù bộ dạng này nói xong, cũng là bộ dạng này cười tủm tỉm nhìn xem Gabriel. Nhưng là Gabriel cũng không tin tưởng Raphael lời nói. Bởi vì nàng vô ý thức quay đầu nhìn về phía trên giường trang cảnh cùng cười tủm tỉm ánh mắt phía. Dưới lạnh lùng thần sắc đã bán rẻ nàng. Quá ngây thơ rồi, ta tuyệt đối sẽ từ vây quanh của các ngươi bên trong giết ra ngoài. Nhìn xem đã lấy ra binh khí ba người, Gabriel thần sắc không khỏi biến đổi nghiêm túc lên, theo sau Cao Cao nhảy dựng lên, tựa như là mãnh hổ hạ sơn đồng dạng nhào tới mấy người trước mặt. Làm ơn nhất định tha thứ ta thật biết sai, không sai, cái này chính là trong truyền thuyết trên giang hồ thất truyền đã lâu mãnh hổ rơi xuống đất xin lỗi. Thức, tập cuốn hút cùng thành ý làm một thể, huyễn khốp cùng tỉnh ngộ cùng ở tại. Nếu như muốn xin lỗi, đây là tốt nhất tư thế. Nếu biết sai, vậy liền nói một chút người nơi đó sai đi. Một bên cười ha hả lấy ra một bó sợi dây, chậm rãi đem Gabriel trói lại. Vì nhờ một bên khẽ cười nói, ta sai tại không nên dễ tin xã trưởng. Aki Tomoya, ngày hôm qua thời điểm, hắn tại gặp ta thời điểm. Nói cho ta chỉ là muốn mượn nhờ cái này đến tiến hành cosplay. Bởi vì mở giá tiền rất tốt, cho nên ta liền bán rẻ mọi người. Ta hoàn toàn không có nghĩ đến, hắn vậy mà lại cầm những vật này đi làm loại này để chúng ta chịu khổ sự tình. Bằng không mà nói, ta tuyệt đối sẽ không đem đồ vật giao cho hắn. Bị trói tại trên ghế Gabriel nghĩa chính ngôn từ nói ra. Cho nên nói, những cái kia chịu khổ sự tình là cái gì đây? Sertanichia một bên quơ trong tay mình roi ra, một bên lạnh lùng nhìn chăm chú lên Gabriel. Chuyện này ta cũng không biết. Nói tới chỗ này, Gabriel ánh mắt không khỏi có chút lơ lửng không cố định. Ha ha ha, thật đúng là minh ngoan bất linh a. Vi nhơ một bên mỉm cười, một bên lấy ra một cái máy tính. Lại chính là Gabriel vì chơi game thuận tiện, mang theo người bản bút ký, nếu như không thành thật đem sự tình nói cho ta biết lời nói. Bất luận là vinh quang, liên minh huyền thoại vẫn là cái gì khác trò chơi, bên trong có thể tiêu hủy đồ vật đều sẽ bị tiêu hủy đâu. Ngươi là ác ma sao? Gabriel hoảng sợ nhìn xem lúc này thuần thục mở ra trò chơi vi nhơ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Những khóa này đều là tâm huyết của ta a. Nếu là đem những này đồ vật toàn bộ tiêu hủy, như vậy Gabriel thế nhưng là sẽ hộc máu. Ta vẫn luôn là a. Quờ chính mình cái nĩa, vì nhờ không khỏi giơ cằm nói ra. Thế giới tốt đẹp như thế, ngươi lại táo bạo như vậy, bộ dạng này không tốt. Không được, chúng ta không phải đã nói muốn làm lẫn nhau thiên sứ sao? Gabriel ý đồ dùng ngôn ngữ để an ủi Vinhơ. Bất quá đối mặt với Gabriel lấy lòng lời nói, Vinhơ không nói thêm gì, chỉ là mỉm cười đem máy tính đem ra, đem vinh quang bên trong. Gabriel hao tổn tâm cơ làm ra một cái ngân võ điểm bên phải khóa, đồng thời đem mũi tên chỉ hướng phá giải bên trên. Trong nháy mắt, Gabriel thần sắc không khỏi càng thêm bi thống cùng sợ hãi. Không muốn, không muốn, ta nhận tội, ta toàn bộ đều chiêu. Nghe được Gabriel lời nói, vì nhờ cuối cùng là có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hy vọng ngươi nghĩ sao nói vậy, nếu như lập tức dám nói ra một câu lời nói dối hoặc là nói là chúng ta không hài lòng. Ngươi biết, phát hiện, ngươi tất cả trò chơi trang bị đều sẽ rất thần kỳ biến mất. Thần kỳ cái quỷ a. Rõ ràng là bị nhân công tiêu hủy a. Hiện tại nói cho ta, chuyện này khởi nguyên là cái gì sao? Ngươi cùng xã trưởng lại đạt thành giao dịch gì? Vừa nói chuyện, vì nhờ không khỏi đối với một bên Raphael nháy mắt, theo sau từng đợt tia sáng bao phủ tại Gabriel trên thân. Không muốn ý đồ nói dối nha. Nếu như phát hiện nói dối thuật trinh sát ra một câu nói dối, như vậy chúng ta liền sẽ tiêu hủy ngươi một kiện trang bị. Từ đáng giá nhất trang bị bắt đầu a. Giờ khắc này, Gabriel trên mặt tràn đầy sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?